Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hẳn là thiếu môn chủ cuồng đao môn La Tinh. Lần bái phỏng này mục đích chính là để người cùng thế hệ luận bàn. Thế nên sau khi dẫn người vào, trưởng lão đã lập tức rời đi. Thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm bước lên tiếp đón. La huynh đã đi một quãng đường dài để đến đây. Vất vả rồi. Advertisement. Không vấn đề. Advertisement. La Tinh cười khẽ, đồng thời hờ hững nhìn lướt qua một lượt các đệ tử nội môn đang đứng sau lưng Bạch Vũ Phàm. Mời ngồi. Sau khi La Tinh ngồi xuống, lập tức có người hầu bưng trà đến. Hắn khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt chung trà xuống bàn rồi nói. Bạch Vũ Phàm, chắc hắn ngươi cũng biết lần này ta đến có mục đích gì. Sắc mặt Bạch Vũ Phàm không hề thay đổi. Đã biết, La Tinh trầm giọng nói. Vậy thì ta cũng không nhiều lời. Còn nửa tháng nữa, Tứ Tông tranh tài sẽ được tổ chức tại thành Bạch Thủy. Không biết năm nay Thanh Vân Môn có còn giữ được danh hào đệ nhất Tông Thiên Thủy Quốc hay không? Bạch Vũ Phàm cười nói. Người có thể thử. Nghe vậy, Lâm Nhất Thầm hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra thiếu môn chủ cuồng đao môn đến là để dò xét thực lực của Thanh Vân Môn trước khi Tứ Tông tranh tài diễn ra. Bạch Vũ Phàm vừa dứt lời, lập tức có một người bước ra từ phía sau Lai Tinh. Chắp tay nói, cuồng đao môn Trương Diệp, nghe danh thiên tài Hồ Tử Phong của quý môn đã lâu. Hôm nay đặc biệt đến để thỉnh giáo một phen. Trương Diệp, tên nghe rất quen, Lâm Nhất ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã nhớ ra. Ngày đó, khi hắn chấp hành nhiệm vụ linh thạch trong khách sạn thành Bạch Thủy, đã được nghe rất nhiều võ giả giang hồ đề cập đến người này. Trương Diệp chính là nhân tài mới nổi của cuồng đao môn. Hắn ta phát triển cực nhanh. Có rất nhiều tên hải tặc đã bỏ mạng dưới đao của hắn. Khó trách tên này lại dám chỉ mặt gọi tên. Muốn khiêu chiến với Hồ Tử Phong. Hồ Tử Phong và hắn có thể xem như nhân tài mới xuất hiện trong nước Thiên Thủy. Hai người đều có thực lực tiến vào tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy. Bạch Vũ Phàm lộ vẻ khó xử. Trầm giọng nói, thật ngại quá, mấy ngày nay Hồ Sư Đệ đã bế quan. E là không thể đến được. Trương Diệp lơ đễnh nhìn về phía Bạch Vũ Phàm. Vậy cũng không sao, hay là thỉnh thiếu môn chủ đích thân ra tay. Có được không? Nghe nói hai tháng trước, thiếu môn chủ đã thua trong tay Liễu Vân Phi chỉ với 10 chiêu. Theo ta thấy, danh xưng tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của Thiên Thủy Quốc có hơi hữu danh vô thực. Soạt, lời này lập tức khiến toàn trường xôn xao. Đệ tử nội môn Thanh Vân Môn đều lộ vẻ tức giận. Cách chương.